Vô số năm trước Lục Phi cũng từng đa sầu đa cảm giống như Vệ Thi, nhưng sau khi một minh hữu của mình chết đi trên chiến trường dị tộc, Lục Phi minh bạch sau khi ngươi chết tất cả đều không còn gì nữa. Dị tộc, Vệ Thi cũng không rõ cái gì là dị tộc, nàng ở nơi này không ngừng khắc bia mộ cho Âu Dương, rất nhanh mấy chữ thanh tú không gì sánh được đã được nàng khắc ra. Tiễn thần Âu Dương chi mộ, Lục Phi nhìn vào sáu chữ này không nói lời nào. Tiễn thần, ý tứ chính là tiễn trung chi thần, cái danh tiễn trung chi thần này dễ dàng gọi lên như vậy sao? Chẳng qua Lục Phi cũng không nói gì, dù sao nơi này là khu vực thuộc sở hữu của chúng thần điện, có rất ít người tiến vào trong đầm lầy này, cho nên dù Vệ Thi có làm thế nào đi chăng nữa cũng không có ai nói gì. Ông, ngày khi Vệ Thi lập xong bia mộ cho Âu Dương, chúng thần sơn ở phương xa phảng phất như núp trong tầng mây chợt phát ra từng đợt chuông ngân. Lục Phi nghe thấy tiếng chuông liền nói. Được rồi, hôm nay là ngày cần phải tế bái các đời tổ tiên chúng thần điện, chúng ta nên đi thôi. Vâng, Vệ Thi có chút không đành lòng liếc nhìn tấm bia mộ một chút, cuối cùng đi theo Lục Phi rời khỏi đầm lầy. Tất cả chuyện này đều phát sinh lặng lẽ như vậy, mà người khởi xướng hết thảy là Âu Dương lại không hề biết chút nào, hắn phảng phất như đã thực sự chết đi, chôn sâu dưới lòng đất 50 năm chưa từng tỉnh lại. Cách chương.